Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cũng như biết bao chiến sĩ thân yêu của chúng ta được nguyên vẹn hoặc mang thương tật trở về hậu phương, và Võ Minh đã may mắn nằm trong số đó. Chi tiết anh suýt chết hụt lại trùng khớp vào ngày sinh, có nhiều điều để sau cuộc chiến sẽ còn nhiều đồng đội của anh phải suy nghĩ. Và quả thật, một lần nữa, số phận lại mỉm cười chứng giám sự gan dạ và bản lĩnh bình tĩnh thông minh của người lính này. Anh đã may mắn lần tìm được đường về với đồng đội trong sự vui mừng khôn xiết của anh em trong đơn vị. Chúng ta sẽ nghe tiếp hồi ký có một thời như thế để cùng ngộ ra cái sự may mắn đã cộng thêm vào những gắng vượt của người lính trong chiến tranh. Và bây giờ là những trang ghi chép trở về hậu phương. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tôi rất cảm động trước tình cảm cao quý yêu thương mà các anh đã dành cho. Rồi kể về 4 ngày lạc rừng và tìm được đường về của mình. Cũng như các anh lãnh đạo trung đoàn, anh động viên khích lệ tôi hãy tự tin hơn nữa trong cuộc sống sau này. Tôi xin phép anh được về thăm đơn vị cơ sở của mình. Để tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho tôi, anh cử thêm một trinh sát đã quen đường về đại đội 1 dẫn chúng tôi đi. Trung đội 1, đại đội 1 vẫn chốt giữ ở vị trí cũ giữa lưng chừng cao điểm 904. Con đường đi đến nơi này tôi thuộc lòng từng ụ đất gốc cây. Cảnh vật giờ đây đã có những thay đổi nhất định. Đó là cây cối bị phạt ngang, thân đổ gãy ngổn ngang trên mặt đất. Màu xanh lá cây được thay thế bởi một màu xám đỏ. Mặt đất bị đào xới nham nhở. Nếu ai đó không thật quen đường thì dễ bị lạc lắm. Ùng oàng, tiếng pháo địch lại bắn đến nổ sát ngay sau lưng chúng tôi, bùn đất bay lên tứ tung. Nhưng đã là lính chiến rất quen với những cảnh này, nên chẳng ai hoảng hốt lo lắng cả. Mà chỉ cần nằm sát mặt đất là được, vì khi đạn rơi xuống nổ thì mảnh của nó bao giờ cũng bay vung lên. Chúng tôi chỉ sợ nhất là đạn pháo chụp nổ ngay trên đầu mình, dễ dàng dính mảnh nhất. Anh Minh về đây rồi, anh em ơi! Tiếng một ai đó nghe quen quen reo lên ngay bên cạnh. Tôi quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn chưa nhớ ra ai. Em, Tĩnh đây mà! Anh không nhận ra em sao? Phải một lúc sau đó, tôi mới nhớ ra tên cậu ta. Lúc này thì mọi người trong đơn vị đã chạy ùa ra vây quanh dẫn tôi về nơi ở của ban chỉ huy đại đội. Đại đội trưởng Phạm Huy Thông chạy ra ôm chầm lấy tôi. Anh lấy tay sờ vào vết thương đang còn băng kín trên đầu và nói. Em đã về được đây là may mắn lắm rồi. Nghe tin em chuẩn bị được ra Bắc điều trị, anh thay mặt cho tất cả anh em trong đơn vị chúc mừng em. Tôi cảm động nghẹn ngào trước tình cảm của anh và đồng đội đã dành cho mình. Không nói nên lời nữa, tôi chỉ lý nhí được mấy câu cảm ơn, cũng như mãi mãi về sau luôn nhớ và không bao giờ quên các anh cùng tất cả bạn bè trong đơn vị. Theo đoàn người vây quanh, tôi về thăm trung đội của mình. Mảnh sân nhỏ ngày nào bên hầm công sự dã chiến của tôi vẫn thế. Chỉ có khác hơn trước là mọi người tụ tập đến đứng ngồi gần kín cả sân. Bao nỗi niềm thương nhớ của chúng tôi được giải bày qua những hành động cử chỉ lời nói âu yếm dành cho nhau. Này, Minh biết không? Ngay sau khi anh em trung đội ta vừa rút ra ngoài được một đoạn, vẫn không thấy em ra. Các anh đã quay trở lại tìm đấy, nhưng vẫn không thấy vì cây rừng lúp xúp mọc dày quá, che kín mít cả. Bọn anh bắn 3 phát súng để em chuẩn bị tìm đường đến. Sau đó tổ chức lùng sục xung quanh khu vực đó rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy. Biết em đã bị lạc rừng, nên vội về báo cáo với ban chỉ huy đại đội để tiếp tục tìm em. Mà suốt 3 ngày liên tục có cả chính trị viên phó tiểu đoàn xuống trực tiếp chỉ huy đấy nhé. Tiếng anh Trương nói cứ đều đều bên tai tôi. Ôi, cao quý, thiêng liêng thay tình đồng đội, đã luôn coi nhau như anh em ruột thịt, không bao giờ bỏ rơi nhau trong mọi hiểm nguy. Thời gian ở lại với anh em không được nhiều lắm. Tôi nhắc nhở mọi người tranh thủ viết thư để gửi về cho bố mẹ nơi quê nhà miền Bắc. Mấy ngày sau đó tôi nhận được quyết định giữ chức chính trị viên đoàn ra Bắc năm 39 do chính ủy trung đoàn Lê Đình Chân ký. Trong đơn vị mới này gồm có 45 cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn, đều là thương binh, cần phải trở về hậu phương điều trị. Đặc biệt còn có anh Nguyễn Văn Truyền cùng đơn vị A10C3D8 trước đây với tôi đảm nhiệm về quân sự của đoàn. Phần cuối, trở về với hậu phương. Ngày 4 tháng 4 năm 1974, trên đường vượt Trường Sơn trở về hôm nay, chúng tôi không còn phải cuốc bộ mang vác súng đạn nặng nề như những ngày nào nữa. Mà giờ đây tất cả chúng tôi đang được những chiếc xe zin 2 cầu chở đi sau khi nó đã hoàn thành chuyến hàng cho tiền tuyến và đang trên đường ra Bắc. Hành trang của tất cả mọi người trong đoàn rất đơn giản, chỉ có 1-2 bộ quần áo còn mặc trên người với 1 chiếc võng ni lông là những vật bất ly thân không thể thiếu với người lính. Trong những chiếc bồng, tức là túi vải thay cho ba lô, lúc này chứa đầy thư của anh em đồng đội còn ở lại chiến đấu gửi về cho gia đình bố mẹ nơi quê nhà. Còn tôi, ngoài những thứ đó, trong bồng của mình còn chứa đầy những hồ sơ tài liệu của 45 người trong đoàn để giao nộp cho đơn vị tiếp nhận anh em chúng tôi ở ngoài Bắc. Tuyến đường Trường Sơn mà những chiếc ô tô chở chúng tôi trở về đang vượt qua những chặng đường trước kia tôi từng qua. Cảnh vật nơi đây đã thay đổi nhiều quá, nhưng tôi vẫn nhận ra nó được khi vào nghỉ lại trong các trạm giao liên năm nào. Quân mình không phải đi bộ rầm rập và kéo dài đông kín cả tuyến đường như trước nữa. Chắc có lẽ bây giờ trên đường vào mặt trận, các anh đã có phương tiện vận tải hỗ trợ rồi. Trường Sơn vào điểm này đang là mùa mưa, mặt đường lầy lội, bùn nhão nhoét trơn tuột. Những chiếc xe zin chở đầy lính không thể dễ dàng vượt dốc được nữa. 4 bánh xe cứ quay tít, mà nó vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, có lúc lại còn trôi tuột xuống phía dưới. May mà có chiếc tời gắn ở đầu xe, các anh lái xe đã kéo dây cố định vào một gốc cây phía trên dốc, sau đó nổ máy cho xe quay tời kéo lên từng đoạn một, rồi lấy gỗ chèn bánh xe, rồi lại kéo. Điệp khúc cứ như vậy cho đến khi vượt qua đỉnh dốc mới thôi. Thật ra thì xuống dốc còn khó khăn và nguy hiểm hơn khi chiếc xe của tôi đang từ trên dốc cao cứ lao vù vù xuống. Lúc này phanh xe có tốt đến mấy cũng không còn tác dụng nữa vì chiếc xe cứ quay ngang mà trượt xuống mặt đường. Mọi người đang có mặt trên xe lúc đó đều lặng im không một tiếng động nhỏ. Cảm thấy như tim mình ngưng đập khi một bên bánh xe tiến gần mép vực sâu thăm thẳm kia. Rất may mắn cho chúng tôi, một gốc cây bị pháo tiễn ngang thân đã chắn đỡ chiếc bánh xe đó dừng lại. Mồ hôi của mọi người túa ra ướt đầm đìa, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vẫn còn sống. Lúc này tiếng xì xào bàn tán mới rộ lên râm ran. Bây giờ vết thương của tôi lại tái phát, đầu đau buốt, mắt đã mờ đi rất nhiều. Tôi không thể theo đoàn đi tiếp được nữa mà đành phải vào trạm xá binh trạm Giao Liên điều trị. Như vậy là tất cả hồ sơ tài liệu của anh em trong đoàn đành giao lại cho anh Truyền mang ra ngoài đó nộp và bàn giao hộ. Tôi phải nằm điều trị ở đây mất gần một tháng trời, khi vết thương của mình đã tạm ổn, lại tiếp tục cùng với ba người của đơn vị khác lập thành một đoàn mới để ra Bắc. Bản Đông, khu rừng nơi đây năm xưa, khi chúng tôi đi qua còn sơ xác tan hoang do bom đạn bắn phá, bây giờ đã phủ một màu xanh non tơ của cây cối đang đâm chồi nảy lộc. Phía trước mặt kia là con đường 9, một thời nổi tiếng anh hùng, đã ghi bao nhiêu chiến công lừng lẫy vang dội đến tận năm châu bốn biển năm xưa, giờ đã thay ra đổi thịt. Ô tô đã chở chúng tôi qua các vùng Lao Bảo, Khe Xanh, Cam Lộ cho đến Đông Hà, để nối tiếp con đường quốc lộ 1 hướng ra miền Bắc. Kia rồi, chiếc cầu gỗ hiền lương lịch sử bắc qua dòng sông Bến Hải đã bao năm phân chia hai miền với hai màu sơn đen đỏ. Giờ màu sơn đã bạc đi, gần mất hết màu đặc trưng của nó theo thời gian, nay đã trở về với màu gỗ bạc phếch nguyên bản, như hai miền Nam Bắc đang dần dần trở về một gia đình dân tộc Việt Nam. Ngày 25 tháng 5 năm 1974. Tôi lại trở về tập trung ở trạm Giao Liên Hưng Dũng, thành phố Vinh ngày nào. Mọi thứ ở đây đã khác xa với trước, không còn nhiều lính trẻ súng xính trong bộ trang phục màu xanh nữa, đầu đội những chiếc mũ tai bèo, nhìn thấy ngây ngô dễ thương như những đồng đội của tôi năm nào. Thay vào đó là đa số những người đã chững chạc, quần áo ăn mặc đủ màu, trên đầu và tay chân đều quấn băng trắng toát. Ở đây, chúng tôi được nghỉ lại thêm một ngày nữa để chờ đợi quyết định đi về các đoàn an dưỡng. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tôi ghé vội về thăm bố mẹ ở quê với quãng đường đi bộ khoảng 16 km. Con đường trở về nhà giờ đã thay đổi nhiều quá. Những lối mòn nhỏ quanh co năm xưa được thay vào trục đường lớn thẳng tắp. Nếu như không thật quen thuộc cả khu vực này thì đi về sẽ bị lạc là cái chắc. Còn đối với tôi, đây là nơi mình đã sinh ra, lớn lên, không biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời thơ ấu. Những xóm nhỏ bờ tre, những cánh đồng mà mình từng mò cua bắt ốc, làm sao mà quên được chứ? Lúc này trời đã về chiều, tôi càng bước chân vội vã hơn khi đã nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình phía trước. Xưa đây mình từng nghĩ, liệu có được trở về với nó nữa hay không? Nhưng đúng thật rồi. Mẹ tôi đang ngồi ở cạnh sân, mẹ đang chuẩn bị rau cho đàn lợn ăn trong chuồng buổi tối. Mẹ ơi, con đã về này! Quá vui mừng và sung sướng, tôi vội reo lên. Mẹ tôi đột ngột đứng dậy sững sờ, giơ hai tay lên chới với đón tôi. Không kìm được nữa, tôi chạy lao đến. Nắng chiều kéo dài hình bóng mẹ ôm trọn lấy tôi. Như một luồng điện chạy suốt trong cơ thể, tôi cảm nhận được sự ấm áp chở che từ người mẹ. Bao nỗi đau buồn trong mình giờ bỗng tan biến mất cả, để lại trong tôi một niềm sung sướng, hạnh phúc lâng lâng khi thực sự mình được ôm chặt lấy mẹ của mình. Ôi, con đã về được thật đấy ư? Mẹ ôm chặt lấy đầu còn quấn đầy băng trắng của tôi mà nghẹn ngào nói. Bố và anh đang ở trong nhà cũng ngỡ ngàng chạy ra vội ôm chặt lấy tôi. Niềm vui, niềm hạnh phúc của cả nhà đã đến rất bất ngờ khi tôi vừa xuất hiện. Nước mắt mọi người tràn ra chảy dài trên từng khuôn mặt, cho dù nó đã khô đi khi phải khóc quá nhiều trong những tháng năm chia ly vừa qua. Niềm vui của gia đình tôi cũng là niềm vui của cả lối xóm khi mọi người xung quanh đến tập trung ở trong nhà và ngoài sân để cùng chia vui. Bao nhiêu câu chuyện ở chiến trường và ở nhà được đan xen qua những câu chuyện của tôi và mọi người kể lại. Những tiếng khóc thút thít, những tiếng suýt xoa. Nhưng tất cả đều mừng vui là tôi còn được may mắn sống và trở về đây. Ngày 26 tháng 5 năm 1974, khoảng 3 giờ chiều, chuyến tàu khách Vinh Hà Nội lại chở đoàn thương binh từ chiến trường ra ngoài Bắc điều trị và an dưỡng. Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên và lạ lùng với tôi như vậy chứ? Ngày đấy, trước khi đi vào Nam, tôi và bạn bè cũng đang ngồi trên con tàu đêm này, nhưng chỉ khác là nó chạy ngược chiều thôi. Hôm nay, những người đang ngồi đông đủ ở đây, trên khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ sự hốc hác, mắt sâu trũng, da tái nhợt. Nhiều người trên mình đang quấn đầy bông băng trắng toát. Không còn là những chàng trai trẻ non tơ, da trắng, mặt còn búng da sữa, hồn nhiên trên đường ra trận ngày nào nữa. Chiến trường đã lùi lại rất xa sau lưng chúng tôi. Trời vừa sáng, tàu đến ga Thường Tín. Dưới sân ga đã có ô tô của trạm giao liên chờ sẵn, đón mọi người về nơi an dưỡng. Tôi được về đoàn 581 đóng ở Lý Nhân, Nam Hà, nay gọi là tỉnh Hà Nam. Nhưng chỉ được một tuần sau đó, tôi lại phải về Viện Quân y 108 Hà Nội mổ lại các vết thương để lấy mảnh đạn còn nằm sâu trong đầu. Sau hơn 3 tháng nằm viện, tôi lại trở về Nam Hà an dưỡng tiếp. Trong thời gian ở đây, tôi được nằm trong số ít người được Tổng cục Chính trị chọn là lớp cán bộ nguồn để đưa sang Liên Xô đào tạo dài hạn. Tất cả các cuộc kiểm tra phỏng vấn tôi đều vượt qua. Nhưng khi kiểm tra sức khỏe do để lộ tờ giấy ra viện có ghi rõ mắt trái 1/10, mắt phải 8/10. Thế là tôi bị loại hoàn toàn rồi. Tôi cảm thấy bị hụt hẫng, bối rối cho tương lai của mình. Những lúc trên đường từ Hà Nội về quê nghỉ phép bằng tàu hỏa, rất nhiều lần được chứng kiến cảnh người khiếm thị lang thang trên các toa tàu hát rong để xin những người khách hảo tâm mấy đồng tiền lẻ. Liên tưởng về thị lực ngày một giảm sút của đôi mắt mình, lòng tôi càng quặn đau khó tả. Một nỗi buồn nặng trĩu xâm chiếm cả tâm hồn khi tuổi đời của mình chỉ mới 22, đang còn quá trẻ. Rồi đây, tương lai của cuộc đời tôi có đưa tôi rơi vào cảnh ngộ đó hay không? Tôi cảm thấy bi quan cho thân phận không còn được may mắn. Đã có lúc, những ý nghĩ tiêu cực xâm chiếm cả tâm trí, dồn ép mình một hành động sớm kết thúc cuộc đời còn lại đi. Nhưng không, mình phải sống, mà xây dựng một cuộc sống làm người ở trên đời này thật có ý nghĩa. Không thể dễ dàng chịu đầu hàng với những gì đã làm tổn hại đôi mắt của mình. Con đường duy nhất bây giờ là phấn đấu để đi học tiếp, có như vậy mới tự cứu được mình. Nhiệm vụ trước mắt là cố gắng rèn luyện sức khỏe, kiên trì luyện tập lại trí nhớ mà mình đã quên do những vết thương ở trên đầu gây ra. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, buổi sáng, đơn vị an dưỡng triệu tập tất cả anh em trong đơn vị để nghe chính ủy đoàn Quynh, đoàn 581 phổ biến một số điều chỉnh nhân sự trong đơn vị. Tôi được điều động về giữ chức trợ lý thanh niên của đoàn. Sau khi đọc thông báo, thủ trưởng đoàn Quynh đã hỏi tôi có ý kiến gì trước lúc nhận nhiệm vụ mới hay không. Tôi đứng lên, mạnh dạn trả lời ngay. Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ thủ trưởng giao em sẽ chấp hành nghiêm túc. Nhưng nguyện vọng của em là ở trong quân đội cũng phải được đi học, mà ra ngoài cũng phải đi học ạ. Tôi đã về đoàn để nhận nhiệm vụ mới. Nhưng trong lúc đang chờ tiếp nhận cán bộ cũ bàn giao, tôi lại có tiếp một quyết định nữa, đó là chuyển về trường văn hóa quân khu Hữu Ngạn ôn thi đại học. Tháng 9 năm 1975, tôi thật sự bước vào cửa ngõ của giảng đường đại học, để rồi hơn 5 năm sau trở thành một kỹ sư điện, đi theo hướng mới của cuộc đời mình. Con đường binh nghiệp đã lùi lại rất xa, nhưng tình đồng chí đồng đội trong trung đoàn 271 anh hùng thì không bao giờ phai mờ trong tôi cả. Vâng, với chúng tôi đã có một thời... Trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết.